ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Viêm gia cao thủ bên trong đi ra một vị thấp bé lão giả. Không ít hư nguyên cảnh võ đế nhận ra, người này là hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy địa cảnh võ đế, Giận Viêm Hoàng. Ta Thiên Thủy Cung cùng Nhan gia thế bất lưỡng lập. Nơi xa, một đóa sóng lớn phân ra vô số điểm giọt nước, mỗi một lướt nước nhỏ lại lần nữa tụ hợp, tạo thành một đạo nho nhã nam tử bóng dáng, khí tức mạnh, hoàn toàn không kém cỏi Dị Mục Đao Hoàng cùng Giận Viêm Hoàng. Thiên Thủy Cung phó cung chủ, Chân Thủy Hoàng. Có người kêu sợ hãi. Chân Thủy Hoàng thực lực, cố nhiên hàng không tiến trước thập đại, nhưng trước 30 lại dư xài, nhiều nhất so một hậu yếu đi nửa bậc, như lại thêm Dị Mục Đao Hoàng, Giận Viêm Hoàng, ba người liên thủ, sợ là một hậu vậy hội cảm thấy cố hết sức. Xì xì xì, nửa cái bầu trời bỗng nhiên bị một tầng tấm màn đen che khuất, đám người lúc này mới phát hiện, đứng ám giả nguyên tử sau lưng áo đen láo giả, chẳng biết lúc nào trở thành tấm màn đen trung tâm. Loại thủ đoạn này, dù cho là Chân Thủy Hoàng đều thoáng ghé mắt. Thánh Ngọc Tháp, không có lớn như vậy mặt mũi. Áo đen láo giả lời nói càng trực tiếp, vậy càng tàn nhẫn hơn. Bên trong vùng không gian này, phong đỉnh chỉ lưu động, bởi vì tại năm đại đỉnh tiêm địa cảnh võ đế ảnh hưởng dưới, không có bất kỳ cái gì gió có thể thổi đến tiến đến, trong không khí lộ ra vô biên trầm ức cùng trọng áp. Nếu là người bình thường đi tới, lập tức sẽ bị ép thành mảnh vỡ, đừng nói người bình thường. Ngay cả ở đây mỗi một vị hư nguyên cảnh võ đế, đều cảm thấy ngực đè ép lấp kín đá tảng, hô hấp biến đến vô cùng khó khăn. Mục hậu, chúng ta đến giúp ngươi. Mỗi thời mỗi khắc, cánh cổng ánh sáng đều tại co nhỏ lại, dẫn đến chạy đến người càng ngày càng nhiều, tăng thêm nơi này khí tức quá mạnh, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Cục diện rằng co ở giữa, một vị áo bào xanh lão đạo mang theo mấy người bay lượn mà tới. Không bờ đường Hoàng Dị Mục Đao Hoàng nhìn về phía áo bào xanh lão đạo, ánh mắt lóe lên. Không bờ đường Hoàng thực lực, cùng Mục Hậu không kém bao nhiêu, chính là công nhận trước 20 đại cao thủ, có hắn gia nhập, không thể nghi ngờ đại thần chia sẻ Mục Hậu áp lực. Huống chi hắn nhìn ra được, không bờ đường Hoàng sau lưng những người kia, đồng dạng thực lực không tầm thường, không thể khinh thường. Hai phe khí tức thỉnh thoảng va chạm, mỗi một lần đều phát ra kinh khủng xé rách âm thanh, kéo dài đến bên ngoài. Cánh diện biến thành 10 cấp gió bão, mỗi lần tạo thành cắt bay đá chạy hủy diệt chi cảnh. Lúc trước từ 12 thiên môn tiến vào cao thủ, càng ngày càng tấp nập hướng nơi này hội tụ. Khi một đạo lệnh vạn kiếm tề minh bóng dáng xuất hiện lúc, ở đây tất cả mọi người chớ không cảm thấy tim rung động. Xung kiếm đế ra ngoài ý định, xung kiếm đế chỉ là nhìn Nhan Ngọc Sai mấy người một chút, siêu một tiếng, lướt ra ngoài cánh cổng ánh sáng, đại hắn rời đi, rất nhiều người mới hậu chi hậu giác địa cảm thấy. Phía sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Theo thời gian chuyển rời, cánh cổng ánh sáng bên ngoài, ngoại trừ không biết bao xa chỗ mấy vị thiên cảnh võ đế còn tại kịch chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều bị hấp dẫn mà tới. Có top 5 top 3, có một thân một mình, riêng phần mi nhờ cách mấy ngàn mét, mấy vạn mét em mở không giống nhau, thần sắc khác nhau mà nhìn chằm chằm vào trung tâm nhất, bầu trời bởi vì hội tụ khí tức, thỉnh thoảng vang lên hổ khiếu long đằng thanh âm. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên là, tại đại đa số người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thơ y điếm, Trường Sinh giáo cao thủ lại đứng dậy, cùng Mục Hậu cùng chỗ một phe cánh. Trường Sinh giáo cùng Thánh Mục Tháp quan hệ rất sâu. Một bên Nhan Ngọc Sai giải thích nói, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thoáng thoải mái. Mục Hậu, chúng ta một khi khai chiến, hẳn là lưỡng bại câu thương chi cục, vì một cái sắp lật út Nhan gia mà dựng vào Thánh Mục Tháp, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Chân Thủy Hoàng mở miệng, nhìn như khuyên nhủ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý uy hiếp. Nghe vậy, Thiên Thủy Cung, Viêm Gia, Ám Tông, Tà Đao phái các loại bốn thế lực lớn cao thủ, toàn bộ lại lần nữa cất cao khí thế, điên cuồng hướng đối diện bức ngưng mà đi. Thánh Ngọc Tháp, Trường Sinh Giáo, thậm chí không bờ đường Hoàng bọn người cũng là không kém mảy may, toàn lực chống đỡ. Các ngươi quá để cao mình, ta Thánh Ngọc Tháp xuất thủ, chưa bao giờ cái gọi là lưỡng bại câu thương. Chỉ có Ngọc Thạch câu phần. Mục Hậu gần từng chữ, đám người linh hồn đều theo rung động. Bởi vì quen thuộc nàng người đều biết, cái này lĩnh ngộ Mục Chi võ đạo kỳ nữ, lại là có tiếng sát huyết thủ cổ tay, sát phạt vô song, một khi quyết định sự tình, từ trước tới giờ không sửa đổi, vậy từ không cao y gì cứu vãn chỗ trống. Chân Thủy Hoàng âm thầm cắn răng. Cái gọi là mềm sợ cứng rắn sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Mục Hậu cái nữ nhân điên này, liền là điển hình không muốn sống,